Thử ghẹo lần nữa xem. Chương 6, thẳng không sợ cong. Góc truyện audio.com. MG, ZNSO 4. ZN, MGSO 4. Dù hôm ở bên cạnh sân vận động, Y Minh Trạch không thừa nhận là bạn bè với mình. Nhưng trải qua vài ngày ở chung, Lâm Tiểu Mãn cảm thấy anh ấy cũng không ghét mình. Nghiêm túc ít nói cười chỉ là vì thuộc tính cool boy của anh mà thôi. Xem ra tiến hành theo phương pháp của Trần Văn Kỳ có hiệu quả. Đúng là không thể manh động như trong phim truyền hình được. Năm 3 Đại học Khoa học Tự nhiên là địa ngục, tạm thời Lâm Tiểu Mãn là năm 2. Cũng không nhiều lớp, nên mỗi ngày đều có thể nhín chút thời gian đi xem Y Minh Trạch huấn luyện. Hoặc thường xuyên chọc chọc Y Minh Trạch trên WeChat, gửi mấy cái meme đáng yêu. Cậu còn cực kỳ thích xem Y Minh Trạch chơi bóng rổ. Có điều thường chỉ bưng cốc trà sữa ngồi trong góc, lúc Y Minh Trạch ra sân trong lòng cậu điên cuồng cổ vũ. Lúc nghỉ giữa trận thì cậu học từ vựng CET Level 6. Trong raw chỉ ghi là từ đơn cấp 6. Bây lưu di gian chi, xoài tra Google thì ở bên Trung Quốc. CET, College English Test, là bài thi kiểm tra tiếng Anh bậc đại học, gồm Level 4 và Level 6. Thỉnh thoảng ánh mắt của Y Minh Trạch sẽ quét đến chỗ cậu. Cậu bèn vụng trộm vẫy tay với anh, tranh thủ không để các thành viên khác trong đội phát hiện. Nhưng bạn cùng phòng Tần Ương vẫn phát hiện ra Y Minh Trạch thích nhìn lên khán đài. Cậu ta còn tưởng có gái đẹp, nhìn theo vài lần mà chẳng thấy em gái xinh đẹp đâu. Sau khi hắn kể cho Mạnh Đông nhàm chán nhìn về phía khán đài. Nhìn thấy một góc nào đó là không thu được mắt lại. Tối thứ hai, năm, sáu hàng tuần, Y Minh Trạch phải tới cung văn hóa thiếu nhi dạy đám trẻ con chơi bóng rổ. 10 giờ xong việc, thế là Lâm Tiểu Mãn đợi anh ở cửa hông tây nam của trường. Sau đó đi cùng anh về ký túc xá, Lâm Tiểu Mãn len lén gọi đây là thời gian hẹn hò. Tuy rằng hiện tại chủ đề trò chuyện của cậu với Y Minh Trạch hơi ít. Phần lớn thời gian là cả hai im lặng đi cả đoạn đường dài. Buổi tối cậu không có việc gì à, trên con đường nhỏ yên tĩnh. Y Minh Trạch hỏi Lâm Tiểu Mãn. Lâm Tiểu Mãn gật đầu. Có ạ, mỗi ngày từ 7 giờ đến 10 giờ tối em học ở thư viện. 10 rưỡi anh về trường. Vừa hay chờ anh cùng về phòng luôn. Hai chữ vừa hay được thốt ra khá là khôn ngoan. Từ thư viện tới cửa hông Tây Nam. Tròn 20 phút đi bộ, đường còn không dễ đi cho lắm. Y Minh Trạch chọn cổng này là vì nó gần ký túc xá nhất. Y Minh Trạch cạn lời. Sao phải chờ tôi, cậu là học sinh tiểu học à, cái gì cũng muốn làm cùng nhau. Vốn là câu trêu chọc, Lâm Tiểu Mãn lại bày ra tư thế trả lời nghiêm túc. Bởi vì em thích, dừng, Y Minh Trạch làm động tác dừng khẩn cấp, em thích ở cạnh anh. Lâm Tiểu Mãn chớp mắt mấy cái, ánh đèn đường rơi xuống đáy mắt long lanh, biến thành một hình trăng lưỡi liềm cong còng, như một giọt nước rơi xuống nội tâm tĩnh lặng. Y Minh Trạch như bị nhiễm, suýt không khống chế được khóe môi, khi sắp bị Lâm Tiểu Mãn nhìn thấy thì cúi đầu xuống. Che môi ho khụ một tiếng, rốt cuộc Lâm Tiểu Mãn ăn gì mà lớn vậy, vì sao lúc nào trông cũng rất vui vẻ. Y Minh Trạch buồn bực. Nhưng ngẫm lại, cậu chỉ là cậu chàng 18 tuổi. Có gì mà phiền não? Tòa 2 và tòa 4 đều ở khu Tây Viên. Nhưng cách nhau khoảng 300 mét. Tới ngã ba, hai người phải tách ra ở cổng chính ký túc xá. Nhưng Y Minh Trạch vừa mới đi về chưa được một lát. Đã nhận được tin nhắn Lâm Tiểu Mãn gửi tới. M-A-N-M-G, Z-N-S-O-4, Z-N-M-G-S-O-4. Nhìn chuỗi chữ cái này, Y Minh Trạch cố gắng nhớ lại kiến thức học được hồi cấp 2. Chỉ nhận ra đây là một phương trình phản ứng hóa học. 1. Gửi nhầm người à, M-A-N. Không, khi nhớ tới anh, sẽ nhớ tới chuỗi phản ứng này. Y Minh Trạch không hiểu ý Lâm Tiểu Mãn là gì. Lên mạng tra thử, trên Baidu nói magie phản ứng với kẽm sunfat, tạo ra kẽm và magie sunfat. Phiên dịch ra thì là magi, vẻ đẹp, của anh, trộm mất kém, trái tim, của em, magi trong tiếng Trung là mây, mây, đồng âm với chữ mây, mây, vẻ đẹp, tương tự, kém là xin, xin, đồng âm với, xin trái tim, một, vậy có thể phản ứng nghịch chiều không? M, A, N, không thể, vì kẽm là kim loại không mạnh bằng magie, không phản ứng nghịch được. Y Minh Trạch, lý nào lại vậy, magie phách lối quá rồi đấy. Tần Ương vừa xuống lầu giặt quần áo xong, ôm chậu về phòng, lúc đi qua Y Minh Trạch hỏi. Lão Y, mấy hôm nay lúc chơi bóng mày cứ nhìn lên khán đài làm gì thế? Cả Đông Tử cũng thế, rõ ràng không có cái gì mà. Kỳ quái, Mạnh Đông ha ha hai tiếng, cười giả là, mày bảo lão y đang nhìn ai đó, nên tao mới nhìn theo đấy chứ. Y Minh Trạch nhìn avatar thỏ con của Lâm Tiểu Mãn, vuốt vuốt cằm, nhìn thỏ trắng, móa, mày đúng là lão lưu manh, không hổ là anh y của tao. Tần Ương làm thủ thế bội phục, cậu ta là trai thẳng, phản ứng đầu tiên là cảm thấy Y Minh Trạch đang nói về ngực của nữ sinh. Trước khi ngủ, Y Minh Trạch lên mạng tìm kiếm, gay và trai thẳng có kết quả không? Kết quả tìm kiếm ra đủ thứ, xem ra có không ít người có cùng thắc mắc, anh ấn bừa vào một topic, một loạt bình luận bên dưới đều là không có kết quả. Đồng thời cảnh cáo chủ topic ngàn lần đừng nghĩ quẩn mà đi yêu trai thẳng. Y Minh Trạch nghĩ hẳn là nên chia sẻ cái này cho Lâm Tiểu Mãn đọc, để bộ não u mê của cậu bé tỉnh táo lại. Anh tiếp tục kéo xuống dưới, thấy lời tự thuật rất dài của một người. Người ấy tâm sự hồi học đại học mình có thầm mến một bạn học là trai thẳng. Móc tim móc phổi đối xử với anh ta. Hái trăng hái sao, yên lặng nỗ lực, không mong được đền đáp. 4 năm ngày nào cũng như ngày nào. Lúc tốt nghiệp còn nhường chức vị công tác cho anh ta. Còn mình thì nhận một chức vị thấp kém hơn. Nhưng trong công ty, người ấy được lãnh đạo coi trọng. Lúc chuẩn bị được thăng chức lại gặp lại tên trai thằng kia. Vì quan hệ cạnh tranh, người ấy nghĩ không thì lần này cũng nhường cho anh ta đi. Không ngờ đêm hôm đó, tình lình trai thằng bày tỏ chấp nhận tình cảm của người ấy. Hóa ra ngay từ đầu tên trai thằng kia đã biết tình cảm của chàng trai. Nhưng bao năm qua vẫn nghiễm nhiên hưởng thụ sự nhường nhịn hy sinh của người ấy. Đêm đó, người ấy hồ đồ khẩu giao cho tên trai thằng. Ngay hôm sau, ảnh chụp người ấy liếm cho đàn ông được lan truyền tức tốc qua email của đồng nghiệp. Bấy giờ đừng nói là thăng chức, mà quả thực là người ấy đã bị xã hội nhục mạ đến bước đường cùng. Dù hiện tại đã cao chạy xa bay hơn 7 năm, nhưng người ấy vẫn có bóng ma tâm lý rất nặng nề. Dù trong biển người mênh mông tìm được người cũng thích mình, cũng không dám yêu đương nữa. Mẹ kiếp, thằng cha kia không bằng thứ xuất sinh. Y Minh Trạch đọc hết thì nắm đấm cũng đã siết chặt. Nếu giờ thằng cha đó mà ở trước mặt anh, nhất định anh sẽ tung một quyền đấm nổ đầu chó của nó. Anh thu hồi ý định chia sẻ cho Lâm Tiểu Mãn. Gì thì gì chứ đừng dọa trẻ con. Trên thực tế, Lâm Tiểu Mãn cũng không giống những người từng theo đuổi Y Minh Trạch. Lúc nào cũng đặt mục đích lên hàng đầu, đến mức chỉ cần Lâm Tiểu Mãn không tỏ tình bất thình lình, anh sẽ thường xuyên quên mất Lâm Tiểu Mãn là gay. Lúc ở cùng Lâm Tiểu Mãn anh không hề thấy khó chịu. Chỉ như có thêm một cậu em sùng bái mình, sùng bái anh thôi mà, hình như cũng không có gì không tốt. Thôi thôi, mệt rồi, cứ như vậy đi, dù thế nào anh cũng là trai thẳng, người thẳng thì không sợ bóng cong. Lâm Tiểu Mãn chỉ là con thỏ con, có thể cưỡng ép anh nhà. Y Minh Trạch ngáp một cái ném điện thoại đi. Cúi đầu lên hai tay, nhắm mắt lại, cách chương.